tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 117, anh chính là nỗi đau của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Ichichi che mùi thuốc sát trùng cứ sọc vào mũi cô. Ngụy Ê Hàm bất động đứng trước phòng hồi sức, nhìn qua tấm kính bên trong rất yên tĩnh và lạnh lẽo, dáng người A Vĩnh cô đơn như thế, nằm im trên chiếc giường trắng, xung quanh là các thiết bị hỗ trợ. Đôi mắt A Vĩnh mắt lại rất yên bình, có lẽ anh đang ở một thế giới mộng mị nào đó của riêng trong giấc ngủ. Tâm tư Ngụy Ê Hàm hỗn loạn, lại đau khổ. Có lẽ trước đó cô đã khóc rất nhiều khiến gương mát cô lem luốt, cả những dòng nước chảy trên mặt cũng đã khô. Ngụy Ê Hàm về thôi, em đã đứng đây 4 tiếng rồi, có ở đây cũng không giúp gì được cậu ta, em nghe bác sĩ nói rồi, việc cậu ta có tỉnh lại hia cũng phải do ý chí cậu ta thôi. Phúc Hoàng không đành lòng, thở dài bước đến an ủi cô. Phải rồi, về thôi, Mark đang đợi cô đó. Lạc Tư cố tình nhắc nhở. Mark đã ra lệnh anh đêm Ngụy Ê Hàm trở về trước 9 giờ, bây giờ đã 9 giờ rồi, cô ấy không chịu về, tội này lại phải để anh gánh. Nghe đến Mark, Ngụy Ê Hàm có chút phản ứng, có thể là kích động, cô quay mát qua hừng hực bước mạnh đây Lạc Tư sang một bên chạy đi. Này, cô đi đâu thế? Lạc Tư gọi với tới. Phúc Hoàng giơ tay cản lại. Để cô ấy đi, biệt thự Côn, ánh trăng đêm chen lấn với bóng tối soi rọi xuyên qua cửa kính lớn, dường như muốn được nhìn thấy gương mặt họ Ẩn Hảo kia trọn vẹn. Ẩn hiện dưới bóng tối và ánh sáng nét lạnh lùng gần như bị che lấp bởi sự ưu tư. Cũng có lúc con người đó lại mang nét mặt phiền muộn hiếm có. Thân hình cao lớn của Mark lại cô độc đến đáng thương. Tay tùy tiện bỏ vào túi quần, tay còn lại nâng ly rượu đỏ nhấp nháp, đinh, cạch, lọc cộc, tiếng giày đí càng một lớn và nhanh. Vừa nhìn thấy bóng dáng cô độc của Mark, Nguyệt Hàm bất chợt chùn bước, nghĩ lúc đầu sẽ rất dữ dội, nhưng sao khi đối diện lại biến thành nhỏ bé và suy yếu thế này. Mark, em biết anh không thích phải giải thích những việc anh làm, nhưng việc này em rất muốn nghe một câu ra lẽ. Cô đứng xa Mark không cách nào dám tiến lại gần, chỉ là hơi thở kia cũng khiến cô choáng ngợp. Hắn ta không quay lại, tấm lưng rộng mạnh mẽ kia lại vô cùng lạnh lẽo. Hắn lắc nhẹ ly rượu chậm chạp nói, trầm thấp. Em biết rõ anh sẽ không giải thích tại sao lại muốn hỏi. Em, chẳng phải đây là kết quả em muốn sao? Mark không để Ngụy Ê Hàm ngập ngừng nói ngay. Không, Tống Hào chết là đáng, nhưng Tống A Vĩnh. Nguyệt Hàm còn nhớ lúc A Vĩnh ngất đi, Tống Hào như điên lên, muốn nhào tới bắn Mark. Nhưng chưa kịp giơ súng lên, phát đạn đã bị ghim thẳng vào thái dương. Mark không một chút do dự thảy cây sung xuống đất, rồi bỏ lại tất cả ngỡ ngàng. Cô nhớ lão ta nhìn cô, nghiến răng nói. Vì A Vĩnh yêu cô, tôi cho cô biết, sẽ có ngày cô phải hối hận. Mắc hắn ta mới chính là kẻ thù lớn nhất của cô. Câu cuối cũng Tống Hào gào lên rất hun tợn. Ngươi, ngươi, ta giết chết ngươi, đùn, lão ngã ngụy xuống đất chết ngay lập tức. Tất cả, đều là kế hoạch của anh sao? Căn phòng bí mật của Tống Hào anh đã biết, nếu không sao anh có thể xuất hiện trong đó, từ nơi đó anh đều có thể theo dõi được Tống Hào, cả những vũ khí lão Tống cất giấu. Nguyệt Hàm sau khi biết rõ, đã nghi ngờ đến căn hầm bí mật của Tống Hào, thì ra bên trong xe phong có một canu phòng khác, nhưng có lẽ cả Tống Hào cũng không biết nơi đó Mark đã đặt tất cả các camera quan sát cả công ty Tống Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cái gì cũng biết rõ, nhưng cứ để lão ta nhờn nhơ suốt bao năm qua, anh có thể hủy diệt lão bất cứ lúc nào. Anh coi em như con ngốc chạy đến bắt lão, tại sao lúc đó anh biết A Vĩnh đến lại không ngăn cản, tại sao lại bắn phát đạn đó? Ngụy Ê Hàm trở nên rối loạn, ngày càng kích động, cô nheo mày. Chấm chấm, tại sao A Vĩnh biết được, tại sao A Vĩnh lại chạy đến? Anh nói đi, không phải là trùng hợp đúng không? Ngụy Ê Hàm không tưởng nổi bao nhiêu năm qua con người này có bao nhiêu âm mưu, sự tính tuần, bí mật mà cô họ Ẩn thọ Ẩn không biết. Mắc vốn dĩ là thâm sâu khó lường, nhưng càng ngày càng biết về con người này làm cô càng hoảng sợ. Hắn đáng sợ thế nào cô biết, nhưng không ngờ tất cả những gì diễn ra đều là kế hoạch của hắn. Cái chết của A Vĩnh có phải cũng nằm trong dự định của anh không? Anh thật sự quá máu lạnh. Ngụy Ê Hàm giận dữ, mắt lại chuyển sang màu đỏ rực. Bụp, xoảng, chiếc ly trên tay Mark đột nhiên vỡ tung trong lòng bàn tay hắn. Hắn là đang tức giận, gương mặt nhăn đến khó coi. Từ đầu đến cuối, em đều nói Tống A Vĩnh, em đến đây chỉ trích anh vì thằng nhóc đó. Em rõ ràng chưa cắt đứt được. Ngụy Ê Hàm trong lòng giựt mình, có vẻ hoang mang, Mark đang nổi giận nhưng lại không phải kiểu trong nóng mò ai điềm tĩnh. Hắn đang lớn tiếng quát cô, Mark lúc này quay qua nhìn cô, nổi ra lửa giận. Khiến đôi má tư đỏ cô chuyển thành đen láy, cô lùi vài bước, Mark tiến vài bước. Trịnh Ngụy Ê Hàm, em nổi giận vì Tống A Vĩnh, em khóc vì Tống A Vĩnh, em đau khổ vì Tống A Vĩnh, em nhớ nhung, quan tâm cũng là Tống A Vĩnh. 6 năm có cái gì không phải là vì Tống A Vĩnh. Mắt tỏa ra hỏa khí hừng hực, đôi má Tư Sâu ngày càng tối sầm, nhìn thấy sự phẫn nộ của Mắt Nguyệt Hàm ngỡ ngàng hoảng hốt. Em, không phải, thế, Mắt nhanh chân đi tới nắm lấy cổ tay cô, cả thân hình áp đảo lấy cô, hơi thở nóng hổi bao trùm lấy cơ thể cô như một sự đe dọa. Nói cho em biết Trịnh Nguyệt Hàm, em là người của tôi, vĩnh viễn cũng đừng tơ tưởng sẽ thoát khỏi tôi. Nếu em còn vì Tống A Vĩnh mà kích động với tôi thử xem thằng nhóc đó còn giữa mạng nằm trong viện được nữa không? Dứt câu, Mắc vòng tay qua cổ cô giữ đầu cô không cử động ám lên môi cô ngấu nghiến, nụ hôn như một sự nổi giận của hắn chốt vào cô. Cô có vẫy rủa, lại nghĩ đe dần na nước lức bản thân, ánh mắt biến đổi thành màu xanh lá. Soảng, soảng, những chiếc bình thủy tinh và của kính vỡ tung. Đó là năng lực của cô chút ra muốn phản kháng, nhưng lại không đành lòng khiến Mắc bị thương, không hiểu tại sao bản thân lại không sử dụng sức mạnh của mình phản kháng, trước nay cô luôn muốn có sức mạnh để chống đối Mắc. Bây giờ cô lại không cách nào dùng được, Mắc mặc kệ cô đang phản kháng khiến mọi thứ xung quanh phá vỡ. Vẫn điên cuồng ôm đầu cô thật chặt miệng không ngừng cắn nuốt cánh môi nhỏ kia. Lòng ngực cô đập mạnh cô hoàn toàn bị hắn làm điên đảo, thở cũng dồn dập sau lúc lâu không biết trải qua bao nhiêu mùi vị, Mắc khéo mặt cô ra, thở mạnh nhìn cô. Trịnh Ngụy Ê Hàm, em vĩnh viễn cũng không đấu lại tôi. Dù em có siêu năng lực cơ thể và trái tim cũng không chống đối tôi được. Hắn dường như hiểu rõ cô. Hành động lúc này đã tỏ ẩn cho thấy điều đó. Nhờ vậy cơn thịnh nộ của hắn dần tan đi, xem như thái độ cô khiến hắn hài lòng. Không cần cô nói, chỉ cần cơ thể cô cho hắn biết. Cô chính là, thuộc về hắn, không bao giờ tôi không muốn, anh quá nguy hiểm tôi không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyệt Hàm chối bỏ, đáng lý cô có cách nhìn khác về Mắc từ lần vào sinh ra từ khi lạc ở khu rừng độc và lúc hắn bảo vệ cô trên đấu trường ở Ả Rập. Cô mím môi nhắm mắt nhớ lại những cảm giác khi ở cùng Mắc được sự chở che và chăm sóc, lúc đó cô nghĩ đã yêu hắn, nhưng bây giờ cảm giác này cô lại cố tình muốn chối bỏ. Cô ở gần hắn 6 năm lòng dạ người đàn ông này như mò kim đáy bể. Đôi mắt của Mắc hiện lên sự bi thương, nhưng Nguyệt Hàm lại không nhìn ra trong thoáng chốc đó. Cô lắc đầu lùi dần ra sau rồi bỏ chạy, bóng dáng cô độc lại rõ dần trong bóng tối. Tại sao bây giờ bản thân hắn lại thấy thống khổ, giống như tâm trạng bất lực của 16 năm về trước không cách nào để bên cạnh mẹ, người thân duy nhất của hắn. Cách chương.